Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 783, chương 789, tạ thế giới này dùng ôn nhu đối đãi ta. Đại kết cục, Vancouver xung quanh. Huệ Tư ngừng lại, tiểu trấn nghe nói được gọi là Tiểu Thụy Sĩ. Bốn mùa mê người, là đỉnh cấp trượt tuyết thắng địa. Giang Triệt mang theo Triệu Tam Đôn cùng Trần Hữu Thụ đám người. Bọc lấy thật dày y phục mặc đi tại thành nhỏ mùa đông. Đủ loại màu da, khẩu âm du khách ở giữa. Lại vô tâm nhìn một chút cảnh tuyết, bởi vì không có để cho dẫn đường. Giang Triệt đoàn người đã tại tiểu trấn tìm một hồi lâu. Y nguyên giống như là không có đầu con ruồi đồng dạng tại đảo quanh. Nên liền kề bên này, trước mắt là một đầu không dài đường nhỏ. Đầu đường, Giang Triệt đứng lại, cúi đầu lại nhìn một lần trong tay hướng dẫn du lịch địa đồ. Kiên nhẫn cẩn thận đối chiếu. Hắn có lẽ có chút khẩn trương. Đột nhiên, một chuỗi dài bọn nhỏ tiếng cười theo bên cạnh đầu đường truyền đến. Sau đó là lốp bốp tán loạn tiếng bước chân. Một đám 7-8 cái tiểu hài tử mừng rỡ theo bên cạnh cây nhỏ bụi sau vọt ra đến. Trên tay nắm lấy tuyết đoàn. Bởi vì chơi đùa mà thỉnh thoảng có tuyết theo trong tay rớt xuống. Bọn nhỏ chạy qua Giang Triệt bên người. Chạy ở trước mặt hắn trên đường nhỏ. Giang Triệt nhìn xem thú vị. Cười cười. Không biết là như thế nào một cơ hội. Bọn nhỏ đều đứng lại. Quay đầu. Trong đó nhiều Trương Đông Phương diện lỗ. Người Trung Quốc. Người Hàn. Người Nhật Bản. Có hơi lớn hài tử chủ động mở miệng. Dùng tiếng Anh nói. Các ngươi là đang tìm đường sao? Có cần hay không trợ giúp? Giang Triệt còn chưa kịp mở miệng. Trần Hữu Thụ đi đến phía sau hắn. Giật giật y phục của hắn. Sau đó nói. Triệt ca. Không có nói nhiều. Nói xong. Trần Hữu Thụ hướng bên cạnh một bước. Đứng chỗ ấy. Tầm mắt tận lực ôn nhu. Nhìn về phía trước trong đó một cái tiểu nữ hài. Quá rõ ràng. Liền liền Triệu Tam Đôn đều liếc mắt cảm thấy. Một cái kia ước 4-5 tuổi khoảng chừng tiểu nữ hài. Mặt mày ở giữa. Cùng Giang Triệt thực sự quá tương tự. Đồng thời lờ mờ có chữ liên y cái bóng. Có lẽ bởi vì hai người bọn họ dáng dấp thực sự có chút hung tướng đi. Tiểu nữ hài lặng lẽ sờ sờ tránh đi hai người ánh mắt. Ngửa đầu. Nhào chớp lên một cái mắt to. Nhìn xem Giang Triệt. Cười ngọt ngào một thoáng. Chào ngươi. Là tiếng Trung. Hết sức tiêu chuẩn, tiểu nha đầu chính mình nói rõ lý do nói. Ta nghe được bọn hắn nói cho ngươi tiếng Trung. Giang Triệt có chút tê tê, cũng chỉ có thể chậm rãi nhẹ gật đầu. Còn có hai cái Trung Quốc tiểu hài cũng cùng hắn chào hỏi. Đồng thời, hai cái dáng người khí chất cảm giác đều chẳng phải phổ thông nữ nhân trẻ tuổi theo bên cạnh không? Biết ở đó chậm rãi đi ra. Không ra, không quấy rầy. Thế nhưng tầm mắt cảnh giác, quan tâm, riêng là trực giác, Trần Hữu Thụ liền xác định, các nàng là đồng hành bảo tiêu. Còn tốt là, bởi vì Giang Triệt không có biểu hiện ra ác ý, các nàng cũng liền chỉ là không xa không gần mà nhìn xem. Các ngươi tới trượt tuyết sao? Theo trong nước tới nha. Tiểu nha đầu mở miệng lần nữa. Nụ cười sáng lạn, thanh âm như mùa đông nước suối leng keng. Không phải. Ta, chấm ngoặc kép, Giang Triệt dừng một chút, đổi chủ động hỏi nói, ngươi tên là gì a? Tiểu Bằng Hữu, nàng gọi sông Tiểu Vũ, bên cạnh khác một người Trung Quốc tiểu hài nhiệt tình, cướp mở miệng, nói, ta gọi Sở Lớn Kinh, chấm ngoặc kép, thế nhưng ta còn có một cái tên khác, sông Tiểu Vũ chính mình mở miệng, nói, mụ mụ nói cùng người kết giao bằng hữu muốn giới thiệu chính thức tên. Ta còn gọi làm, Giang Cẩm Y, là, cùng mụ mụ một dạng cái kia gợn sao? Giang Triệt hốc mắt đột nhiên chua xót, cầm địa đồ tay run nhẹ nhẹ, ngay cả âm thanh đều đi theo không rõ ràng như vậy. Còn tốt, tiểu nữ hải nghe rõ. Không phải a? Sông Tiểu Vũ cười lắc đầu, bím tóc lắc lư, sau đó đặc biệt nghiêm túc nói. Mụ mụ là gợn sóng gợn, ba điểm thủy. Thật là khó viết, ta là một người bên cạnh, y nguyên theo, chấm ngoặc kép, Giang Triệt toàn bộ đầu óc ong ong ong. chỉ mơ hồ nghe rõ tiểu nữ hài giống như quan tâm hỏi hắn vì cái gì khóc. Lại lễ phép hỏi tên của hắn. Ta gọi Giang Triệt. Lần thứ nhất, Giang Triệt cảm thấy nói tên của mình có chút gian nan, nhưng là tiểu nữ hài tại chỗ cũng không có cái gì đặc thù phản ứng. Ngược lại là cái kia hai tên nữ theo hộ, đột nhiên đều chấn một thoáng, đi theo ánh mắt xoắn suýt nhìn nhau, tựa hồ có chút không biết làm sao. Cái kia, ta tiền mất đi, khát nước, có thể đi nhà ngươi uống chén nước sao? Giang Triệt hỏi, hỏi xong chính mình, ta chỉ là sợ hù dọa nữ nhi. Song Tiểu Vũ xem hắn, không trả lời ngay, mà là quay đầu nhìn một chút cái kia hai tên tiểu A Di. Nàng phát hiện các nàng không có phản đối. Này tựa hồ rất khó được, rất khó được. Tiểu nha đầu một thoáng vui vẻ cười rộ lên. Nói, tốt lắm, liền rất gần, ngươi đi theo ta. Triệu Tam Đôn cùng Trần Hữu Thụ đám người lưu tại đầu đường. Không cùng lấy, bọn hắn ước chừng có thể đoán được tiếp xuống gặp mặt. Không muốn quấy rầy, hai tên nữ theo hộ cũng chỉ là không xa không gần cùng ở phía sau. Tựa hồ có chút luống cuống, nhưng cũng không phải khẩn trương. Cẩm Y đám tiểu đồng bạn nói bái bai, còn nói tốt ngày mai tại bên cạnh công viên nhỏ chờ. Cũng không có đồng hành, cho nên trên đường nhỏ không sai biệt lắm tương đương cũng chỉ có này một lớn một nhỏ hai cái. Có một loại thân cận cảm giác, có lẽ là tự nhiên. Ăn mặc Nga trang phục màu vàng, Song Tiểu Vũ đi ở phía trước. Giang Triệt chậm rãi đi theo. Tiểu nha đầu thỉnh thoảng quay đầu, ngửa đầu xem hắn, hội ấm áp cười một thoáng, sau đó muốn nói lại thôi. Chờ một lúc, người muốn trước chờ ở bên ngoài a? Ta nhà có Nga lớn, rất nhiều, một đoàn, đặc biệt lợi hại, chấm ngoặc kép, là thật, sở lớn kinh nhà chó lớn đều bị nhà ta Nga đánh khóc. Cho nên, người phải chờ ta đi vào trước, nắm Nga lớn nhóm giam lại. Ta còn muốn trước hỏi qua mụ mụ, một đường căn dặn cũng giải thích, rất nhiều, lần cận một tòa mang theo cực lớn vườn hoa nhà thời điểm. Tiểu nữ hài dừng bước, lần nữa quay đầu, ánh mắt lưỡng lự lại nhìn một chút Giang Triệt, sau đó cúi đầu nhỏ xoắn suýt, ngươi có phải hay không muốn hỏi ta cái gì a? Giang Triệt sớm liền phát hiện, ôn nhu hỏi, ta cảm thấy ta cùng dung mạo ngươi có điểm giống. Chấm ngoặc kép, tiểu nha đầu nhìn xem Giang Triệt vài giây đồng hồ, xấu hổ cười một thoáng, tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn, mới nhịn được lời kế tiếp, quay đầu, ngô, mụ mụ, Trử Liên Y đứng tại cửa sân, Song Tiểu Vũ hô một tiếng, quay đầu ý chào một cái Giang Triệt, ta, cái này, chấm ngoặc kép, thúc thúc hai chữ, chung quy là không nói ra miệng, bởi vì Song Tiểu Vũ phát hiện, mụ mụ vẻ mặt, giống như không đúng, làm sao, so với ban đầu nhìn xem còn trẻ, Trử thiếu nữ làm sao bảo dưỡng a? Giang Triệt mở miệng trước, nói, ta vừa nhặt được cái tiểu nữ hài, là nhà ngươi sao? A, ngươi thật giống như không có, một mực cũng không nghe ngươi đề cập qua, Trử Liên Y hết thảy bản thân tại không tự giác ấp ủ cảm. Xúc, trong tích tắc toàn bộ băng đi. Đành phải dậm chân một cái, tức giận nói, vẫn là một dạng da mặt dày, chấm ngoặc kép, ngô, tiểu nha đầu đột nhiên ngẩng đầu, cái kia nhìn một chút, cái này nhìn một chút, cuối cùng nhỏ giọng nói với Giang Triệt, mụ mụ cũng hầu như nói ta da mặt dày, còn nói, là ba ba di truyền, chấm ngoặc kép, nàng cặp kia sáng ngời đôi mắt, cứ như vậy chờ mong lại sợ hãi, nhìn xem Giang Triệt. Trong sân, nước uống rồi, Giang Triệt ôm nữ nhi của hắn Song Tiểu Vũ, nhìn xem hàng rào gỗ bên trong một đám oa oa kêu loạn. Mười mấy con chân tâm lớn Nga lớn, làm thật có điểm nghĩ mà sợ. Tiểu Vũ vừa mới bởi vì xúc động khóc qua, nhưng là vui sướng. Cẩm Y, đừng đều khiến ôm, mang, bốn phía nhìn một chút, lập tức ăn cơm đi. Trử Liên Y tựa hồ vẫn là càng thói quen gọi nữ nhi đại danh. Tại cửa sổ chào hỏi một tiếng. Hắn mới từ trong nước đến. Rất mệt mỏi. Hả? Tốt. Tiểu Cầm theo quay đầu. Ba ba ngươi mệt mỏi sao? Giang Triệt lắc đầu. Cánh tay giơ cao một thoáng. Nói. Không mệt, ta liền muốn ôm Cẩm Y, ta cũng muốn ba ba ôm. Thế nhưng là mụ mụ nói, chấm ngoặc kép, ba ba tại, không có thế nhưng nha. Cái kia ba ba chúng ta qua bên kia có ta trồng hoa, hai cha con có thương có lượng, hoàn toàn không đem Chử Liên Y để vào mắt. Lúc ăn cơm, ba người ngồi vây quanh, tiểu nha đầu cũng cùng Giang Triệt một bên, biểu hiện được rất ngoan ngoãn, ăn cơm phún phún hương, còn đặc biệt thích ăn rau quả. Nàng ở trước mặt ngươi cố ý biểu hiện đâu, bình thường muốn nàng ăn chút rau quả cũng khó. Chử Liên Y cười tàn khốc vạch trần chân tướng, mới không có, ta đều đặc biệt nghe lời. Tiểu Cẩm dựa vào gấp ủy khuất, ai oán nhìn mụ mụ liếc mắt, lại ngửa đầu xem Giang Triệt. Đúng đấy, ta trước kia lúc nhỏ khả năng có một chút không nghe lời, sau này trường đại liền rất ngoan. Đúng, thế nhưng là có người tháng trước còn nhỏ, đúng không? Có người còn đi tiểu một lần giường đây. Chử Liên Y khi dễ nữ nhi. Không, không cho phép, chấm ngoặc kép, ngăn cản không kịp. Giang Cẩm Y tiểu bằng hữu quẫn bách cực kỳ, giải thích không có năng lực, đành phải quay đầu tình thế cấp bách mà nhìn xem Giang Triệt. Ngoại trừ tháng trước, đáy dầm, ba ba ta thật đều rất ngoan. Người đừng không thích ta, có được hay không? Ta biết đó a, ta làm sao có thể không thích Cẩm Y đâu. Ai nói? Giang Triệt vội vàng an ủi. Liền, mụ mụ nói, chấm ngoặc kép, tiểu Cẩm theo cáo trạng, mụ mụ trước kia giáo huấn ta. Liền lão nói, nếu là ta không nghe lời, về sau ba ba trở về, liền sẽ không thích ta. Giang Triệt giả bộ tức giận, yếu ớt trừng mắt nhìn Chử Liên Y liếc mắt, nói, này phương thức giáo dục có thể không đúng vậy. Chử Liên Y không để ý tới hắn, cũng là nàng cũng mang cười trừng nữ nhi liếc mắt, đáng tiếc, bị hoàn toàn không thấy. Tiểu Cẩm theo cúi đầu, tựa hồ suy nghĩ một hồi cái gì, đột nhiên đứng dậy, thịch thịch thịch, chạy đi đóng cửa lại, chạy về đến, xem mụ mụ, sau đó tiến đến Giang Triệt bên tai, đặc biệt nhỏ giọng nói, ba ba, vừa mới cái kia hai cái thúc thúc, là binh lính của ngươi sao? Giang Triệt mờ mịt một thoáng, trông thấy Chử Liên Y cùng hắn nháy mắt, vội nói, đúng vậy a, cũng là chiến hữu. Vậy ngươi chiến đấu áo giáp đâu? Là ẩn nấp rồi sao? Ta vừa rồi một mực tìm, đều không có phát hiện. Ngoặc kép, thả đi lên. Giang Triệt nói xong nắm tiểu nha đầu vãng thân thượng ôm ôm. Thật sự nói, thấy Cẩm Y không cần áo giáp. Ngô, ta còn muốn nhìn một chút đây. Cái kia, ba ba, à nhiều giày u la già ngói bên trong tinh nhân. Đã bị các ngươi đánh bại sao? Địa cầu an toàn sao? Dùng một loại truy vấn siêu cấp cơ mật ngữ khí, tiểu nha đầu ánh mắt mong đợi hỏi. Đến đây, Giang Triệt ước chừng có thể đoán được Chử Liên Y biên chuyện xưa nội dung cốt truyện. Có chút mà hổ thẹn, có chút mà cảm khái, đồng thời còn có mấy phần tức giận. Người không cùng nữ nhi nói ta, không cho nhìn nàng ảnh chụp, biên nói dối, ta đều nhịn. Thế nhưng là, người liền không thể biên một cái hơi không khó đọc điểm ngoài hành tinh tên sao? Nữ nhi nhớ kỹ được nhiều mệt mỏi. Còn có, càng then chốt, ta nhớ không dưới a. Cái gì a nhiều? Chờ một lúc nếu là Cẩm Y hỏi lại, ta nói sai, có phải hay không hết sức xấu hổ? Rất khó nói rõ lý do. Mấy ngày kế tiếp, Giang Triệt bị mang theo chơi, giày vò hỏng, Chử thiếu nữ là trượt tiết cao thủ, liền liền tiểu Cầm theo đều trượt đến ra dáng. Chỉ có hắn tại đấu vật. Chử thiếu nữ còn có máy bay giấy lái xe, tiểu Cầm theo ngồi máy bay trực thăng cảm giác cùng ngồi xe bus một dạng bình thường tự tại. Một bên chơi, còn vừa cho Giang Triệt giới thiệu mặt phong cảnh. Sau đó, Chử thiếu nữ còn có bộ môn lặn xuống nước trứng, du thuyền giấy lái xe, bộ môn phẩm tử sư trứng. Về nước trước, Giang Triệt nắm Lâm Du Tĩnh câu nói kia dẫn tới. Chử Liên Y cười gật đầu, nói đến kỳ thật ta cũng thật muốn nàng, thế nhưng trở về không dễ chơi, không muốn trở về, mà tại Giang Triệt về nước về sau, đầu tiên là Giang Mụ, Giang cha cùng Giang lão đầu đoàn người rất nhanh lặng lẽ đi một chuyến Canada. Ngây người vài ngày, Chử Liên Y ở trong điện thoại nói, bọn hắn liền giống như là muốn nắm phía trước thiếu sủng ái tất cả đều đền bù tổn thất lên giống như. Đều nhanh nắm Giang Cẩm Y làm hư. Nàng còn nói, Giang mụ khóc nhiều lần, nói với nàng rất nhiều hổ thẹn cùng thật có lỗi, để cho nàng hết sức luống cuống. Sau đó, Trịnh thư ký nhà cặp vợ chồng cũng đi một chuyến. Hắn vừa đến đã cáo ngươi hình, nói ngươi phòng hắn cùng con của hắn cùng tựa như đề phòng cướp. Chử Liên Y gọi điện thoại thời điểm cười nói, Giang Triệt, vậy sao ngươi trả lời hắn nha? Ta suy nghĩ muốn nắm Cẩm Y ẩn nấp rồi. Làm tốt lắm. Hai người đều cười cười. Sau đó, Chử Liên Y nói, đúng rồi, nói kiện chính sự. Tiểu Phong cho Cẩm Y bao một cái hồng bao. Hả, bao lớn a? Giang Triệt không quan trọng hỏi. Đăng Phong tập đoàn 15% cổ phần. Trải qua lần kia sự kiện lớn cắn giết về. Sau, Đăng Phong bây giờ đã là trong nước sữa nghiệp tuyệt đối bá chủ. Mà lại là gần như lũng đoạn địa vị. Ngoài ra tại đồ uống cùng thức uống các phương diện, cũng đều là thị trường số định mức tuyệt đối hàng đầu cự đầu. Cho nên, Chử Liên Y lúc nói có chút trịnh trọng, ta đẩy mấy lần, thế nhưng Tiểu Phong nói, Đăng Phong trình độ nào đó vốn là ngươi cho hắn tạo dựng lên. Điểm này hắn cùng Khúc Mạt trong lòng vẫn luôn rất rõ ràng. Bởi vì các ngươi là huynh đệ, hắn không có cách nào đi mở miệng nói cho ngươi. Liền sớm nghĩ kỹ, muốn cho con của ngươi. Giang Triệt, ngoặc kép, ta biết rồi. Sau này, Song Hữu Du Tiểu Bằng hữu một tuần tuổi sinh nhật thời điểm. Trịnh Hãn Phong một dạng bao một cái hồng bao. Bên trong một dạng là Đăng Phong 15% cổ phần. Huynh đệ ở giữa, Giang Triệt liền đẩy một thoáng cũng không có thể. Năm 2003, Đinh Tam Thạch là cả nước nhà giàu nhất. Giang Triệt cự tuyệt bảng xếp hạng, không người nào dám làm khó hắn. Trà Liêu cùng Nghi Gia phát triển, hành nghiệp cùng đầu tư phát triển, tăng thêm trong nước nước ngoài. Internet xí nghiệp tập thể trọng trấn hùng phong, của cải của hắn, kỳ thật đã rất khó chuẩn xác tính ra. Đồng thời tại tiền mặt chảy phương diện, Tấn Tây Bắc Tần Hà Nguyên kinh doanh số lớn mỏ than, cũng rốt cục nghênh đón hành nghiệp hoàng kim 10 năm bắt đầu. Hiện tại cơ hồ chẳng khác gì là mở ra máy xúc ôm tiền. Năm 2004 mùa xuân, Lâm Du Tĩnh còn không thế nào lộ ra nghi ngờ trong bụng nhiều một đứa con trai. Giang gia tại Lâm Châu nơi ở y nguyên không thay đổi. Ngoại ô Giang lão đầu cùng lão hỏa kế nhóm kinh doanh cỡ nhỏ trong nông trại. Hoa nở cả vườn, có cá có tôm, còn có Dư Khiêm đưa tới hai thớt nhỏ thấp ngựa. Vẫn chưa tới bốn phía tuổi Giang Tiểu Căng ăn mặc một thân trong TV tiểu nữ hiệp quần áo. Mang theo Thái Gia Gia cho nàng làm kiếm trúc. Đang ở nhào một con kìm lớn giáp trùng. Đúng vậy, liền là giáp trùng. Ấn nói tiểu nữ hài nên nhào bươm bướm mới đúng. Thế nhưng là bốn tuổi Song Hữu Du Tiểu Bằng hữu. Có thể hạ dòng suối nhỏ bắt cá. Có thể khiêng đá bắt con cua. Hiển nhiên một cái nhỏ dã nha đầu. Giang lão đầu nhìn xem cao hứng, liền hỏi, Tiểu Căng, người nói, nhà ta bên trong ngươi thích nhất ai vậy? Thái Gia Gia, Giang Tiểu Căng nhu thuận nói thẳng, ha ha ha, Giang lão đầu hài lòng cực kỳ, hỏi tiếp, cái kia ba ba ngươi đâu? Hắn có hay không Thái Gia Gia đối ngươi tốt à? Giang Tiểu Căng nói, không có à, ba ba, hắn đều nói có khả năng cho ta toàn thế giới. Thế nhưng là hắn, cũng không dám cho ta một cái kem ly. Giang lão đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba ba sợ mụ mụ cùng nãi nãi mắng hắn. Chỉ có Thái Gia Gia dám, Thái Gia Gia người nào còn không sợ. Giang lão đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặt mo đột nhiên có như vậy một chút xấu hổ a. Không sai biệt lắm thời điểm, tại gian phòng làm việc Giang Triệt tiếp đến một chiếc điện thoại. Điện thoại đối diện, 8 tuổi Giang Cẩm Y thút tha thút thít mũi, chợt nghe hết sức cảm giác ủy khuất. Thế nào a, Cẩm Y, Giang Triệt khẩn trương hỏi. Không có gì, liền là vừa vặn, ta chơi trong chốc lát trò chơi. cùng người khác tổ đội. Cẩm Y giọng đề cao, nói, chúng ta gặp được bong bóng. Ba ba, gặp được hai lần, lại là lần đầu tiên. Có một người tốc độ rất nhanh, một thoáng liền bị hắn bắt đi. Ta đều không có cơ hội bắt. Hả, dạng này à, chấm ngoặc kép. Cẩm Y mỗi ngày được cho phép chơi nửa giờ mộng ảo Tây Du. Giang Triệt là biết đến, mà lại có lúc còn tự thân bồi chơi. Hắn cố ý xây một cái long cung háo, để cho thủ hạ người kéo cấp. Sao? Chính là vì có thể mang Cẩm Y thăng cấp. Cẩm Y hào hiện tại đã 3 cấp 1. Hào lên sủng vật có một con màu tinh lam, mang tất sát, độc, đánh đêm, mà lại đánh liên kích biển sâu gióm. Biển sâu gióm là ba ba tặng, Giang Cẩm Y hết sức ưa thích. Thế nhưng còn một mực rất nhớ tự mình tự tay bắt một con bong bóng. Cái kia lần thứ hai đâu? Giang Triệt hỏi. Lần thứ hai lại gặp, chúng ta tổ đội 3 người thay phiên bắt a bắt a, vẫn luôn không có bắt lại. Chấm ngoặc kép. Cẩm Y lại rút một thoáng mũi, đau lòng nói, nó liền chạy. Giang Triệt phối hợp bi thương, a chấm ngoặc kép. Cẩm Y, ba ba cũng phiền muộn có đúng hay không? Nó sao có thể chạy đâu? Giang Triệt, đúng vậy a, sao có thể dạng này thiết lập? Quá mức. Cùng Cẩm Y trò chuyện xong, Giang Triệt lập tức cho Đinh Tam Thạch gọi một cú điện thoại, hỏi hắn có thể hay không tại trình tự lên thiết lập. Định người, cho soạt mấy con bong bóng vồ một cái. Đinh Tam Thạch nói hắn phân phó lập trình viên đi làm. Rất nhanh, trò chơi giữ gìn qua đi. Giang Cẩm Y tiểu bằng hữu nữ đại đường thượng tuyến, tại trong thành Trường An đi đi. Đột nhiên, liền soạt đi ra 3 cái bong bóng bảo bảo. Lúc đó nàng đang chuẩn bị đi tìm ba ba long cung tổ đội kia mà. Một bên gọi điện thoại đây. Cẩm Y giật nảy mình. Ba ba, thành Trường An cũng sẽ cầy quái vật. Ngươi tin không? Giang Triệt đối ba thạch cũng là chịu phục. Ngoặc kép, thần kỳ như vậy sao? Mà lại bong bóng không chỉ có màu vàng, còn có màu hồng cùng cầu vồng sắc. Ngươi có từng thấy không? Ba ba, ta chưa thấy qua nha. Giang Triệt cũng không biết có phải hay không là nên khen Đinh Tam Thạch vài câu. Hai cha con đốt đi nửa giờ xong, đến Cẩm Y ló cao thời điểm, lại thông một lần điện thoại. Ba ba, ta có thể tới hay không nhà ngươi chơi a? Cúp máy phía trước, tiểu nha đầu đột nhiên hỏi một câu. Mặc dù hàng năm đều sẽ thấy mấy lần mặt, mỗi lần đều sẽ cùng một chỗ ngốc thêm mấy ngày, nhưng là bởi vì Trử Liên Y kiên trì, Cẩm Y một mực cũng không có về nước đã tới trong nhà. Nàng này lơ đãng hỏi một chút, Giang Triệt trong lòng liền cũng có chút nhói nhói. Ngươi nhường Cẩm Y tới chứ? Lâm Du Tĩnh xuất hiện tại hắn sau lưng cách đó không xa, nhỏ giọng nói một câu. Vài ngày sau, làm Cẩm Y thật chuẩn bị đạp vào hành trình, Lâm Du Tĩnh nói muốn ra ngoài, hồi trở lại Thịnh Hải trường học nhìn một chút, thuận tiện cùng Triệu Sư Thái cùng nhau chơi đùa mấy ngày. Đồ ngốc, lần này nàng còn cái gì đều chưa quen thuộc. Ta tại, Cẩm Y hội không được tự nhiên. Xem Giang Triệt lo lắng, Lâm Du Tĩnh nói, còn có, tiểu căng ta liền không mang theo đi, cũng không thể tỉ tỉ và muội muội lẫn nhau cũng không nhận ra. Đúng không? Ta hy nhìn các nàng về sau tình cảm có thể rất tốt. Muội muội cùng tỉ tỉ gặp mặt ngày ấy, nói thực ra, bao quát Giang Triệt ở bên trong hết thảy đứng ngoài quan sát người Giang gia, trong lòng kỳ thật đều rất khẩn trương. Thế nhưng có lẽ tựa như Lâm Du Tĩnh phía trước cùng Trử Liên Y thấy một lần hợp ý một dạng, hai cái tiểu nha đầu ở giữa cũng không có nhiều như vậy xa lạ. Làm 4 tuổi Giang tiểu căng chủ động cười đến gần, hô một tiếng, tỉ tỉ. 8 tuổi Giang Cẩm Y tự hào ứng tiếng ấy, sau đó liền đem muội muội tay dắt đi lên. Hai hài tử tính tình này đều thật tốt, Giang mụ thấy vui vẻ, cảm động nói ra. Giang cha gật đầu đồng ý, riêng phần mình mụ mụ giáo tốt, hài tử mới đều không phải là hẹp tính tình. Về sau mấy ngày, hai tỷ muội cơ hồ đều tại cùng nhau chơi đùa náo, cùng một chỗ chơi game, tỷ tỷ đánh, muội muội xem, tỷ tỷ còn đáp ứng về sau muội muội trường đại điểm liền đem toàn trò chơi chỉ một con cầu vồng bong bóng đưa cho nàng. Cùng nhau ăn cơm, cùng đi trong vườn bắt tiểu vũ, hái hoa, bắt trùng, ngủ chung. Đương nhiên, cùng một chỗ còn có các nàng cha. Giang Triệt mỗi ngày bồi tiếp hai cái nữ nhi khắp nơi chơi. Còn muốn thường xuyên đề phòng mỗ mấy nhà không biết xấu hổ. Tổng kiếm cớ, chàng ngẫu nhiên gặp, nghĩ mang con của bọn họ tới cùng nhau chơi đùa. Mệt mỏi thật hạnh phúc. Cùng lúc đó, Lâm Du Tĩnh kỳ thật rất nhanh liền theo Thịnh Hải trở về. Tại thành Lâm Châu bên Tây Hồ Gian nào đó quán rượu cao cấp dưới lầu. Chử Liên Y vừa mới chuẩn bị ra ngoài đi đi, liền thấy đứng tại trước cửa xe chờ Lâm Du Tĩnh. Bốn mắt nhìn nhau, làm sao ngươi biết ta cũng đồng thời trở về a? Cũng không có quá lớn cảm giác xa lạ. Chử Liên Y cố ý một chút nhíu mày giả bộ như phiền muộn. Lại là cười hỏi, bởi vì ta cũng là làm mụ mụ người nha. Lâm Du Tĩnh một dạng cười, nói, Cẩm Y lần thứ nhất về nước, đi trong nhà, ngươi làm sao có thể yên tâm đều giao cho người khác a? Cho nên, ngươi nhất định cũng ở, bị nói chúng. Chử Liên Y đến gần, trên dưới quan sát một chút, nói, chính mình mặc cũng còn như cái tiểu nữ hài. Lâm Du Tĩnh cười một thoáng, nói, đi, ta mời ngươi ăn cơm. Chử Liên Y, thật, cha hỏi đồng thời, nàng cố ý khóe miệng khẽ nhếch, ám chỉ uy hiếp một thoáng. Thật nha, ta hiện tại mới không có 1000 nhỏ mọn như vậy có được hay không? Lâm Du Tĩnh hơi xấu hổ, quay người hỗ trợ mở cửa xe, lên xe, nói, nhà hàng ta định đi, người nhiều năm như vậy không có trở về, rất nhiều mới mở cửa hàng, khẳng định cũng không biết, chấm ngoặc kép, nghe cũng là hết sức có đạo lý. Chử Liên Y cười giả dối, thế nhưng, người sẽ không nhưng thật ra là sợ ta chọn một quá đắt a? Ngoặc kép, làm sao có thể, nơi đó đáng quý, Lâm Du Tĩnh cuống cuồng giải thích nói, sự thật chứng minh. Nàng lần này định nhà hàng thật vô cùng quý. Dù sao 8 năm, tính thế nào, vốn nên mời ăn đi tiền. Đều núi biển đi, về sau nhiều trở về đi. Chấm ngoặc kép, lúc ăn cơm, Lâm Du Tĩnh nói. Chử Liên Y lắc đầu. Ta ở bên kia rất nhiều thứ đều quen thuộc. Không bằng ngươi có rảnh tới chơi à. Ta dẫn ngươi đi trượt tuyết. Lặn xuống nước, chúng ta còn có thể dùng chính mình đi bắt tôm hùm. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh một thoáng. Tốt, mang tiểu căng, không mang theo hắn. Không mang theo hắn. Sao hết trọn bộ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.